Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2328, đổ máu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu dịch tiểu phi chảy máu. Cái này làm động tới, ở Thái Ất cổ chiến trường, rất nhiều tu sĩ lòng, nhất là luyện khí tháp bên này. Không thiếu trưởng lão, bên trong địch đều không khỏi run lên, lấy hai người giao chiến trình độ, cho dù là bị một chút tổn thương, đều có thể ảnh hưởng đến phía sau giao chiến, đế chết đế chi sống lưng sống lại, theo đạo lý, tuyệt đối là mạnh hơn so với hư khắc trên mình, vậy đế chi sống lưng, có thể hết lần này tới lần khác, sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, trong này. Chính là hư gia khả năng, hư gia tiên đế cường giả, từ trong sợ là dành cho hư khắc, rất nhiều trợ giúp, hơi thở lên, hư khắc giờ phút này cũng xuất hiện hỗn loạn tình huống. Cho nên cũng không có lại nhìn thấy dịch tiểu phi chảy máu sau đó. Xuất thủ lần nữa, ở hư không bên trong, đạp đứng thẳng, hư khắc ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm dịch tiểu phi. Chẳng qua là giờ khắc này hắn, khóe miệng hơi dơ lên, hắn hôm nay, đã hoàn thành to lớn lột xác, và dịch tiểu phi giao chiến, chiếm cứ lên gió, không thể nghi ngờ là để cho hắn giao chiến, càng vì tự tin dậy rồi, cái này Thái Ất cổ chiến trường, hắn muốn không chỉ là uy chấn toàn bộ Vân Châu, hắn muốn là cả Tiểu La Thiên, lấy dịch tiểu phi máu. Dẫm dịch tiểu phi thi thể, một bước lên trời, lên, hơi thở điều chỉnh lên, đã hoãn hòa một chút tới, giống nhau, dịch tiểu phi cũng ở đây điều chỉnh mình hơi thở tiết tấu. Nâng tay phải lên, nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng máu, quả thật, hư khắc thực lực, đã đạt đến cao độ nhất định, trận chiến này, rất hung hiểm, hưu, một lần nữa động. Hai người hóa thành lưu quang, ở trên trời khung bên trong, không ngừng giao thủ, tốc độ xuất thủ, cũng đạt tới tự thân trình độ cao nhất, đế khí tức, không ngừng giao phong, dịch tiểu phi, ta chém ngươi thành đế. Thuộc về hư khắc tiếng cười lớn vang lên, đem dịch tiểu phi chém chết, đối với tiên đế đường, hư khắc cảm giác minh minh bên trong, sẽ đem càng thêm thuận lợi. Chém ta, ngươi cũng không lắp thêm. Hư không thần kiếm, xuất hiện ở dịch tiểu phi trên tay phải. Hư không thần kiếm, đối với dịch tiểu phi hư không thần kiếm. Hư khắc ánh mắt bên trong, thoáng qua vẻ tham lam. Dẫu sao là Tiểu La Thiên, chí tôn thần khí trên bảng. Thứ nhất chí tôn thần khí, dĩ nhiên, cũng không dám chút nào coi thường. Hư không thần kiếm uy lực. Đem thái tổ ban cho tím đen trường thương. Động dùng được. Đây là thái tổ gia trì qua chí tôn thần khí. Mặc dù còn chưa như hư không thần kiếm. Nhưng dựa vào thái tổ gia trì tiên đế lực. Để cho hắn chưa đến nỗi ăn quá lớn thua thiệt. Mà đây tím đen trường thương. Bị thái tổ gọi là hư lăng thương. Đây là thái tổ động tới chí tôn thần khí. Hư ra bên trong. Thời gian đầu tiên. Không thiếu trưởng lão cũng nhận ra hư khắc vận dụng chí tôn thần khí. Thái tổ hư lăng thương. Thật không có nghĩ đến. Thái tổ đều đưa hư lăng thương. Đều phải cho hư khắc. Vật này bị tiên đế lực gia trì. Đủ và hư không thần kiếm đối kháng. Ngoặc kép hư ra bên trong. Một ít trưởng lão mặt đầy nụ cười. Cái này làm cho bọn họ hơn nữa yên tâm. Dẫu sao một mắt có thể nhìn ra, cái này hư lăng thương không phải mượn dùng, mà là bị hư khắc, hoàn toàn luyện hóa, như vậy thì hơn nữa có thể phát huy. Hư lăng thương uy lực, keng, keng, keng, hai người tốc độ, ở Thái Ất cổ chiến trường giao phong, nhiều tàn ảnh xuất hiện, dành cho trông chờ tu sĩ, hoàn toàn không giống như là hai người đối chiến. Đây càng giống như là triệu tu sĩ giữa giao phong. Đâm, coi như sau đó một khắc, vậy giao chiến bên trong trùng trùng tàn ảnh cũng tan vỡ, ở tan biến sau đó, ở đó giao chiến hư không bên trong, ầm ầm mi tiếng vang lên, hai lau cột máu phun ra ngoài, hư khắc bị hư không thần kiếm gây thương tích, đâm trúng vị trí là từ vai phải, trực tiếp xuyên thấu ra, mà Dịch Tiểu Phi bị thương vị trí chính là ở ngực, dù là có đế luyện giáp bảo vệ đều không cách nào ngăn trở, liền đế luyện giáp cũng xuất hiện hư hại dấu hiệu giống nhau. Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm mặc dù có thể tổn thương đến hư khắc, là đối phương phòng ngự linh giáp cũng bị hư không thần kiếm hư hại. Hai người duy trì tư thế giờ phút này đều là nằm không nhúc nhích. Ngoại giới tất cả mọi người ánh mắt cũng ngắm nhìn ở đó hai đạo trên thân thể. Giờ khắc này hư gia còn có luyện khí tháp, rất nhiều tu sĩ lúc này cũng bởi vì cái loại đó khẩn trương bình ở mình hô hấp, bành bành bành. Ở 30 tức sau đó, hai người thân thể bên trong đều là vang lên bạo liệt thanh âm, đó là linh lực đánh vào dưới hai người bị thương thế đang không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau. Bên trong hai người trong miệng đều là khạc ra máu tươi, mà làm hư khắc đứng vững thân thể sau đó, trên tay phải xuất hiện một viên thuốc, trực tiếp đem uống xuống. Đan dược này chính là thái tổ ban cho. Đang chiến đấu bên trong, bỏ mặc bị thương gì, cho dù là chỉ còn lại nửa cái mạng cũng có thể khôi phục như cũ. Dĩ nhiên cái này khôi phục là có thời gian hạn chế, không tới 15 p, hơn nữa chỉ có thể uống một lần, có thể đây đối với hắn mà nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá Dịch Tiểu Phi giống vậy không kém, lần này quan hệ đến sống chết, luyện khí tháp dĩ nhiên cũng có là hắn chuẩn bị đan dược, hiệu quả cũng không biết so hư khắc kém. Làm đem một viên đen trắng xen nhau đan dược cầm ra sau đó, trực tiếp đem uống xuống. Ngoại giới linh lực điên cuồng khôi phục, bị thương thân thể, thương thế lấy một loại quỷ dị tốc độ không ngừng khôi phục, liền liền nguyên bản trên mặt tái nhợt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Đó là cái gì đan dược? Ở Thái Ất cổ chiến trường hội tụ đều là Vân Châu cường giả, thấy như vậy một màn, cho dù là một ít cường đại chuẩn đế đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đan dược này không phải vật tầm thường, đến hư khắc và Dịch Tiểu Phi thực lực bực này tầng thứ, bị thương dưới cũng có thể nhanh như vậy tốc khôi phục, quá trình này thật sự có chút kinh người, chỉ sợ là đến gần đế đan tồn tại. Đế đan, đó là tiên đế dùng đan dược, dĩ nhiên giờ phút này hai người dùng cũng chỉ là đến gần thôi. Bất quá đan dược uống dưới, cái này cùng thương thế khôi phục sẽ có tác dụng phụ, điểm này rõ ràng hơn nữa thấu triệt, đương nhiên là luyện khí tháp và hư gia. Luyện khí tháp quả nhiên cũng có chuẩn bị. Hư lang ở trận pháp bên ngoài kết giới một chiếc trên linh thuyền đứng nhìn Dịch Tiểu Phi biến hóa, hết thảy hoàn toàn là ở hắn dự liệu bên trong, bởi vì trận chiến này đem quyết ra một cái sống chết. Khắc Nhi nếu là thắng, vậy hắn cái này cháu nhỏ tương lai thật có thể thành là giả nhà vị thứ tư tiên đế cường giả. Khí vận thuộc về Dịch Tiểu Phi, khí vận quá mạnh mẽ, tuyệt đối là cao hơn Khắc Nhi. Khắc Nhi, giết hắn, đoạt hắn khí vận, ngươi nhất định có thể làm được. Hư lang đối với trận chiến này chú ý, ngoài mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong giống vậy và hư gia không ít người như nhau, tương đối lo âu. Hắn hôm nay không bằng mình người cháu này, giống vậy không bằng Dịch Tiểu Phi. Bất quá lập tức sẽ có một cái thắng bại, một cái sống chết, dẫu sao đan dược tác dụng phụ trước phải đem mình đè đáy dương thủ đoạn động dùng đến, lấy hôm nay hư khắc có tiên văn tiên đế lực